Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 47, trước khi ngủ hoạt động. Góc truyện audio.com. Cửa hàng vì quay chụp triệt để thanh trang. Đào Thải đi lầu một phòng nghỉ tạm thời chờ đợi. Kỳ Thi Diễn đi phòng nghỉ. Mới phát hiện mình cũng không là cái thứ nhất quang vinh. Trong phòng nghỉ khoanh tay cơ bạn bè ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi làm sao cũng tiến vào rồi. Ta loại này không thường thường tham gia tống nghệ bị đào thải rất bình thường. Ngươi không phải danh xưng trò chơi cao thủ sao? Hắn bọn này bạn bè cơ bản đều là nhà sản xuất âm nhạc. Rất ít xuất hiện tại trước sân khấu. Nhưng cũng không sợ ống kính. Dù sao cùng rất nhiều đỉnh tiêm nghệ nhân đều đã từng quen biết. Tăng thêm nhìn Kỳ Ninh cùng bọn hắn ở chung không sai. Cả ngày đều dạo phố cũng không có ý gì. Hắn liền muốn thừa dịp trò chơi cơ hội. Để nàng cùng bằng hữu của mình vòng càng thân cận một chút. Bạn bè còn nói. Người biết ta chết như thế nào sao? Ta đi nhà cầu xong ra có người đánh lén ta. Dắt ta dây thừng liền đem ta khí cầu làm rơi. Không phải ta nói. Trò chơi còn có thể chơi như vậy. Không có gì không được. Nam nhân nhẹ giọng cười cười. Lại không có phạm quy. Vậy còn ngươi? Ngươi chết như thế nào? Vừa còn cười Kỳ Thi Diễn bỗng nhiên trầm mặc. Nói a, ta thật sự hiếu kỳ ngươi làm sao sớm như vậy liền tiến đến. Bị giáp công. Bị vây công. Bị hạ sáo. Đều sai rồi. Gấp cùng theo vào Triệu Kinh thay Kỳ Thi Diễn trả lời. Hắn đem chúng ta ưu thế tuyệt đối thắng cục biến thành không đầu đề. Ta đem Kỳ Ninh chắn trong góc. Muốn bóp Kỳ Ninh. Hắn cạch một chút không biết từ trong góc nào ra. Đem ta chế phục. Đem ta chế phục a ta. Hắn đồng đội. Hắn đem hắn đồng đội chế phục người có thể tin. Triệu Kinh bây giờ còn chưa lấy lại tinh thần. Đây coi là cái gì sự tình a? Trò chơi trước mặt không gái hữu hảo sao? Kỳ Thi Diễn người có thể hay không thanh tỉnh một chút. Bạn bè, phó, một chút cười ra tiếng. Vậy hắn vừa mới còn chế giễu ta từ trong phòng vệ sinh ra bị ngắt. Hắn cái này còn không bằng ta tốt a. Kỳ Thi Diễn nhìn về phía Triệu Kinh. Ngươi làm sao cũng tiến vào rồi. Còn biết quan tâm ta đây. Triệu Kinh rút bình nước khoáng. Không phải liền là ngươi sau khi đi Kỳ Ninh đội người đến sao? Không phải liền là giống con bất lực con kiến đồng dạng bị người bóp nát sao? Ta không sao. Ta thật sự không có việc gì. Ngươi không cần quan tâm ta. Quan tâm Kỳ Ninh đi. Nói đến đây, Kỳ Ninh thế nào? Ngươi thật đúng là cho ta quan tâm nàng. Triệu Kinh hận không thể một bình nước suối khoáng đập tới. Tốt lấy thôi, chết ba nam, liền nàng trong đội ngũ còn lại một cái. Có thể không tốt sao? Cuối cùng còn lại Kỳ Ninh cùng đối với tổ khác một người nữ sinh. Lâu bên trong có tiếng thét chói tai truyền đến phòng nghỉ. Triệu Kinh co rúm lại xuống cổ. Cái này cỡ nào kịch liệt a, gọi thành dạng này. Kỳ Ninh coi xong, lưu lại là Mạn Mạn. Mạn Mạn loại này nữ hán từ còn không đem Kỳ Ninh án lấy ma sát. Rất nhanh trận đấu kết thúc. Mọi người ra phòng nghỉ xem xét tình huống. Mạn Mạn sau lưng có cái khí cầu. Thở hồng hộc hướng phòng nghỉ chạy. Kỳ Thi Diễn nhìn xem nàng. Ngươi đem Kỳ Ninh nhấn rồi. Mạn Mạn nhìn hắn một hồi. Cười. Không có. Kỳ Ninh thắng. Trận banh này nàng đưa ta. Triệu Kinh lại gần. Kỳ Ninh có thể thắng qua ngươi. Ngươi đừng nói giỡn. Ngươi cái này một thân cơ bắp có thể bị văn văn nhược nhược tiểu cô nương giải quyết. Ngươi có đầu óc tốt à. Mạn Mạn nói. Nàng giấu tại cái kia tay vịn bậc thang đằng sau. Dùng hai khối đánh gậy đem ta khí cầu kẹp bảo. Chuẩn bị lên đường trước khi chia tay. Có nữ sinh cười trêu ghẹo Kỳ Ninh. Ngươi cảm thấy ngươi vì sao lại thắng. Kỳ Ninh nghĩ nghĩ. Có thể là bởi vì vận khí tương đối tốt đi. Cũng có thể là Kỳ Thi Diễn một cái nháy mắt giữ gìn. Làm cho nàng đã có lực lượng. Bạn hắn nhóm không tới chơi một hồi liền hạ tuyến. Tiết mục lần nữa khôi phục hai người ở chung hình thức. Không biết làm sao, Kỳ Thi Diễn ngày hôm nay bỗng nhiên nói muốn dạy nàng làm đồ ăn. Hỏi nàng có muốn học hay không? Học ngược lại là thật muốn học. Nàng giật nhẹ vành tai. Độ khó hệ số cao sao? Không cao, hắn nói. Dạy ngươi đơn giản. Hai người tùy tiện tìm ở giữa có phối liệu sạch sẽ phòng bếp. Kỳ Thi Diễn cởi áo khoác. Bắt đầu chuẩn bị vật liệu. Kỳ Ninh đem nồi cùng cái nồi rửa sạch. Nâng lên nồi thử điên một chút. Mô phỏng một chút lật xào động tác về sau. Muốn nhìn một chút hắn đang làm gì. Kết quả nàng một bên đầu đã nghe đến một trận hổ phách ô mộc hương vị. Nam nhân quay đầu tới gần. Hai tay đụng lên tới. Tóc đâm một chút. Nàng coi là hắn ý tứ là để chính nàng đến. Trên bờ vai hạ run run xuống. Vô ý thức rụt rụt. Lại nghe được hắn trầm giọng nói. Đừng nhúc nhích. Nàng thật sự không có lại cử động. Cảm giác được tóc bị người vòng tiến trong lòng bàn tay. Mi mắt run rẩy, không biết đưa ánh mắt rơi ở nơi đó tương đối tốt. Kỳ Ninh giật mình cảm thấy một màn này có chút quen thuộc. Giống ở nơi nào gặp qua. Có thể lại bị dần dần khan hiếm dưỡng khí quấy đến không thể suy nghĩ càng nhiều. Kỳ Thi Diễn vốn cho rằng đây là chuyện rất đơn giản. Dù sao hắn nhìn phim Hàn bên trong nam chính quả thực hạ bút thành văn. Kết quả đến phiên mình liền có chút nói không ra không cân đối. Không phải đâm sai lệch chính là có tóc rơi ra tới. Thiếu nữ nhẹ, tê, âm thanh, đau. Hắn tròng mắt, phát hiện là có sợi tóc cắm ở phát dây thừng bên trong. Giải khai sau lại nói. Tốt một chút rồi a ân. Cứ như vậy đi. Dù là ép buộc chứng như Kỳ Thi Diễn, cũng phải thừa nhận đây chính là hắn có thể hoàn thành tốt nhất trạng thái. Lúc này, Kỳ Ninh chợt nhớ tới trước đó tại cơm chụp bên trong nhìn thấy hắn sau tay có khỏa nốt ruồi. Lặng lẽ nghiêng đầu xác nhận là thật sự có, màu nâu nhạt, hãy cùng tại hắn vành tai phía sau. Gà KFC cuối cùng là làm thế nào thành công? Kỳ Ninh đã không nhớ rõ. Duy nhất nhớ kỹ chính là hắn sau tai viên kia nốt ruồi. Ở tại bọn hắn tới gần rất nhiều cái trong nháy mắt. Nàng đều có thể bắt được. Kia là đã từng dựa vào chuyên nghiệp máy ảnh DSL camera mới có thể chụp rõ ràng khoảng cách. Nhưng bây giờ cùng nàng như thế gần sát. Có thể đụng tay đến. Cùng ngày quay chụp kết thúc về sau. Bởi vì ăn ba cái gà KFC. Huấn luyện viên thể hình phát tới chiến báo, buộc nàng đi phòng tập thể thao làm 2 giờ rèn luyện. Sau khi trở về nhìn xem tiểu hào, Kỳ Ninh mới phản ứng được, buộc tóc cái này, không phải nàng hôm qua phát sau đó. Kỳ Thi Diễn Weibo sao? Nàng cắt về mình diễn viên Kỳ Ninh hào đi xem, phát hiện cái kia hào hoàn toàn chính xác cái gì cũng không có phát. Tán đều không có điểm. Nàng không có tính sai hào. Duy vừa có động tĩnh chính là nàng tiểu hào. Kỳ Thi Diễn hắn. Chẳng lẽ. Suy nghĩ còn không có xuất hiện. Kỳ Ninh tranh thủ thời gian ép xuống. Làm sao có thể. Kỳ Thi Diễn coi như biết nàng tiểu hào cũng sẽ không mỗi ngày đến xem nàng. Nàng cũng không phải trong nước đệ nhất nữ idol. Kỳ Ninh quyết định vẫn là nhanh tắm một cái ngủ. Còn không có nằm xuống liền có chút nằm mơ báo hiệu. Nàng gần nhất thật là thâm thụ Tống Du độc hại. Mà Kỳ Thi Diễn theo thường lệ bắt đầu rồi gần đoạn thời gian rất quen tại tâm trước khi ngủ hoạt động, nhìn Weibo. Hắn cảm thấy mình hiện tại có điểm giống mở tiệm. Ngẫu nhiên xảy ra điều gì hoạt động. Liền phải đi xem một cái người mua phải chăng có cái gì phản hồi. Nhưng là đêm nay người mua cũng không có cái gì phản hồi. Người mua nhằm vào hắn những khác hành vi hoạt động sinh ra một chút đánh giá. Đánh giá như sau, trên thế giới vốn không có ca ngợi chi từ. Kỳ Thi Diễn đã thấy nhiều. Liền có, cũng được đi. Kỳ Thi Diễn từng chữ từng câu nhìn mấy lần. Lúc này mới thỏa mãn đưa tay đệm ở sau ót. Nằm xuống. Không uổng công hắn đem cái này tài khoản điều thành đặc biệt chú ý, nơi đây có ngôi sao, sát thanh ngày rất nhanh tới đến. Ngày đó Kỳ Ninh cuối cùng một tuồng kịch là khóc kịch. Nàng còn chưa có thử qua khóc sát thanh. Có kịch mặc dù một đầu qua, nhưng không có nghĩa là chỉ dùng chụp một lần. Bởi vì một ít ống kính cần rất nhiều cơ vị mới có thể hoàn thành. Đến chụp mấy đảo, mà lại trận kia kịch yêu cầu vẫn phải là khóc đến lại nhanh lại mãnh. Đến thứ ba kính thời điểm, đạo diễn nhìn xem nàng đỏ bừng đuôi mắt. Nói, lần này chỉ dùng chụp đặc tả. Người muốn khóc không được chúng ta hay dùng thuốc nhỏ mắt ở dưới cằm nơi đó điểm một chút là được. Không có việc gì, Kỳ Ninh hít sâu một hơi. Ta còn có thể khóc. Thân làm một cái chuyên nghiệp diễn viên. Khóc kịch là cơ bản nhất kiến thức cơ bản. Nàng nhìn xem Trác Cống. Nước mắt không có 3 giây liền xông tới. Nhìn gương đầu so cái ok thủ thế. Đạo diễn rất nhanh hô. Tạp, nàng phần diễn triệt để sát thanh. Có nhân viên công tác theo thường lệ đưa lên hoa cùng rượu vang. Bất quá bởi vì Kỳ Ninh đối với rượu tương đối mẫn cảm. Liền không có uống nữa. Thiếu nữ ôm nâng hoa. Nhỏ nửa gương mặt bị giấu ở hoa hậu. Mọi người bái bái. Lần sau gặp, Trác Cống cũng dùng sức cùng với nàng phất tay. Lần sau gặp, dù sao qua mấy tháng tuyên truyền kỳ cũng liền tới. Kỳ thi diễn liền không đồng dạng. Nam nhân thản nhiên nhìn lướt qua Trác Cống. Nhìn về phía Kỳ Ninh. Ngày sau gặp, Trác Cống, nha, cách chương.